Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 mới khiêu chiến. Mới bài kho, toàn trận đấu kết thúc, Monaco tại 90 phút bên trong 2-0 đánh bại Bordeaux toàn lấy 3 phân. Ý vị này Monaco điểm tích lũy đạt đến 81 phân. Nâng lên một vòng cướp đoạt French League 1 quán quân. Bọn hắn kết thúc Lyon đối League 1 dài đến 7 năm thống trị. Chúc mừng Monaco trở thành League 1 quán quân. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, hắn lần nữa bị cầu thủ cùng huấn luyện viên vây quanh. Sau đó đem hắn ném lên thiên không. Khán đài trong rạp Albert Green cùng Di Bolden cũng hưng phấn đến ôm chúc mừng. Sau đó cười lớn vỗ tay thăm hỏi, nhìn trên đài không ít Monaco fan bóng đá đều kích động đến lệ rơi đầy mặt. Cái này mùa giải đối bọn hắn mà nói đơn giản là như mộng ảo không thể tưởng tượng nổi. Không có người đối Monaco ôm lấy kỳ vọng, nhưng là Monaco lại tại không xu dính túi Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới leo lên quán quân bảo tòa. Cũng lại trở thành tam quan vương. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo đầu tiên mùa giải quét ngang tất cả tham gia chiến tuyến. Đủ để nên được bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Tư Đồ Vân Binh cũng không muốn tại sân khách quá độ chúc mừng. Chí ít hẳn là cho Bordeaux đầy đủ tôn trọng. Tại có tiết chế chúc mừng về sau Tư Đồ Vân Binh đi lăng văn phòng. Hai người trao đổi bản mùa giải riêng phần mình dẫn đội tâm kinh nghiệm. Lăng nói thẳng bẩm báo liên quan tới suất đội đa tuyến tác chiến, đặc biệt là có Champions League. Chiến tuyến bối rối, loại tình huống này Tư Đồ Vân Binh không có gặp được. Nhưng là có thể tưởng tượng được đến, đám cầu thủ tất nhiên sẽ đem Champions League tranh tài thấy 10 phần trọng yếu. Huấn luyện viên trưởng không cách nào tiến hành thay phiên, thi đấu vòng tròn cùng Champions League giao thế tiến hành lúc. Rất khó làm được đem thi đấu vòng tròn cùng Champions League đồng thời đều toàn lực ứng phó. Đây là Bordeaux trên nửa mùa giải chưa thể đặt vững thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế cơ sở trọng yếu nguyên nhân, đồng thời cũng có thể nhìn ra Lyon nội tình cuối cùng vẫn là mạnh hơn còn lại đội bóng. Cũng thẳng đến Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng hai trận mấu chốt chiến dịch về sau, Lyon mới xuất hiện chiến tích trên diện rộng ba động, có thể làm được điểm này đã rất khó. Phải biết còn lại thi đấu vòng tròn bên trong không ít đội bóng cũng đã có bởi vì Champions League mà thi đấu vòng tròn chiến tích thảm không nỡ nhìn lịch sử. Mà bên trong ngang quá khứ 7 năm đều là như thế tới. Rời đi Bordeaux lúc Tư Đồ Vân Binh không có tiếp nhận phỏng vấn. Hắn không kịp chờ đợi muốn trở lại Monaco. Về đi xem hắn một chút máy tính bảng bên trong trò chơi sẽ có biến hóa như thế nào. Vô luận là tại trên xe buýt vẫn là ở trên máy bay, Monaco trung tướng đều là một bộ phấn khởi trạng thái, vừa múa vừa hát phi thường náo nhiệt. Tư Đồ Vân Binh thì ở một bên thưởng thức bọn hắn vui cười, cũng không có tham dự trong đó. Trên thực tế hắn hiện tại nội tâm đối tương lai thấp thỏm cảm xúc càng nặng một chút. Nếu như trò chơi khiêu chiến như vậy kết thúc, hắn biến thành người tự do, như vậy hắn là trở lại lúc đầu thời không sao? Vẫn là nói hắn có thể lâu dài tự do lựa chọn chức nghiệp cùng sinh hoạt. Đường Monaco hơn 2 giờ sáng mới tại Nai sân bay lúc rơi xuống đất. Ngoài ý muốn phát hiện có số lớn Monaco fan bóng đá ở phi trường bên ngoài nghênh đón bọn hắn. Tư Đồ, Tư Đồ, Tư Đồ. Tại Tư Đồ Vân Binh lộ diện lúc, fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình reo hò, mà cầu thủ ra lúc, fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ hô to cầu thủ danh tự. Monaco fan bóng đá chỉ sợ hôm nay là thâu đêm suốt sáng khó ngủ. Ở trong thành cuồng hoan đã bắt đầu, không giống với League Cup cùng French Cup đoạt giải quán quân. Lần này thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân sẽ là toàn thành cuồng hoan. Sigrid tại Milan công việc, nhưng cũng cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại, chúc mừng hắn đoạt giải quán quân, Tư đồ Vân Binh trở lại Monaco về sau liền cùng cầu thủ cùng đám huấn luyện viên tách ra. Câu lạc bộ bảo an rất bình thường kinh ngạc nhìn thấy Tư đồ Vân Binh 3 giờ sáng đi tới câu lạc bộ. Hắn mở ra câu lạc bộ đại môn đồng thời đối Tư đồ Vân Binh vừa cười vừa nói. Monaco đoạt giải quán quân, người thật rất đáng gờm. Tư đồ Vân Binh chỉ là cười gật gật đầu, cũng không có để ở trong lòng. Kỳ thật tại thi đấu vòng tròn giai đoạn sau cùng đánh bại Lyon về sau, mọi người đối với Monaco đoạt giải quán quân cảm xúc đã ấp ủ hồi lâu. Hiện tại bộc phát ngược lại tương đối bình thản. Tư đồ Vân Binh đi vào trong văn phòng, từ trong bọc của mình lấy ra máy tính bảng, sau đó mở ra cửa sổ trò chơi. Ngoài dự liệu chính là không có sau trận đấu ban thưởng rút ra thẻ bài giao diện bắn ra. Thu kiện trong dương lần thứ nhất có một cái tin tức. Tư đồ Vân Binh mở ra thu kiện dương, vốn cho rằng chức năng này là cái bài trí, không nghĩ tới hệ thống sẽ còn cho hắn gửi tin tức. Mở ra tin tức về sau phát hiện bên trong có một hàng chữ. Phía dưới còn có một chương hắn chưa từng gặp qua thẻ. Chúc mừng người chơi Tư đồ Vân Binh hoàn thành khiêu chiến mục tiêu. Mời nhận lấy khiêu chiến thành công ban thưởng. Đang đóng giao diện về sau sẽ xuất hiện mới khiêu chiến nhiệm vụ. Tư đồ Vân Binh chìm dài thở ra. Một hơi, xem ra có hy vọng khiêu chiến không có kết thúc. Hắn cũng không có cẩn thận đi xem tấm kia ban thưởng thẻ, mà là tắt đi giao diện. Tương đối ban thưởng, hắn càng hy vọng biết mục tiêu tiếp theo nhiệm vụ là cái gì. Mới giao diện bắn ra, phía trên không có tuyển hạng, mà là một thì thông chi. Xem hết nội dung bên trong, Tư đồ Vân Binh sắc mặt có chút ngưng trọng. Khiêu chiến mục tiêu, xuất lĩnh Monaco đạt thành trở xuống mục tiêu. Thi đấu vòng tròn vệ miện thành công. French Cup hoặc League Cup vệ miện thành công. UEFA Champions League tiến vào 16 cường. Mời đang đóng logo về sau lựa chọn hạ mùa giải rút thưởng bài kho. Tư đồ Vân Binh tâm tình có chút nặng nề. Cái này khiêu chiến mục tiêu đương nhiên muốn so trước đó khó hơn. Phải biết tại Marseille Vương Triều sụp đổ về sau đến Lyon Vương Triều tạo dựng lên ở giữa đoạn này thời gian trống, League 1 là không có đội bóng có thể vệ miện thành công. Nói cách khác, nếu như Monaco có thể vệ miện thi đấu vòng tròn thành công, như vậy Monaco sẽ là 20 năm qua League 1 thứ 3 chi làm được điểm này đội bóng. Tại quá khứ 20 trong năm, chỉ có Marseille cùng Lyon có thể liên tục 2 năm hoặc trở lên tại League 1 đoạt giải quán quân. Hắc mã đoạt giải quán quân về sau muốn vệ miện độ khó có thể nghĩ. League Cup cùng French Cup muốn vệ miện, độ khó không ở chỗ thi đấu sự tình tính khiêu chiến, mà ở chỗ đội bóng trạng thái cùng đối thi đấu sự tình tâm thái. Đương nhiên, cũng cần một chút vận khí. Hai cái này cúp thi đấu đều là bạo lạnh giường ấm. Về phần Champions League tiến vào 16 cường, cũng chính là từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Cái này thế tất cũng sẽ rất bình thường khó khăn, bởi vì League 1 đội bóng bản thân tại Champions League bên trong chiến tích liền vô cùng thê thảm. Những năm này khiêng đại kỳ Lyon cũng bất quá là ngẫu nhiên có bạo lạnh làm cho người kinh diễm. Cũng rất khó có chân chính đột phá, mà lại nhất định phải cân nhắc đến Monaco làm League 1 tân vương lại là Champions League đấu trường. Tân binh đàn tử, tiểu tổ thi đấu khẳng định sẽ tiến vào bảng tử thần. Bởi vì từ Euro chiến điểm tích lũy góc độ xuất phát, Monaco sẽ là cấp số 4 đội bóng. Như vậy thứ nhất, thứ hai, cấp số 3 đội bóng ở trong thì tất nhiên có châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tồn tại. Vận khí không tốt, đụng phải cấp số 2 cùng cấp số 3 thực lực trước 3 đội bóng. Bảng tử thần đản sinh xác suất phi thường lớn. Cái này khiêu chiến chỗ khó khăn nhất là 3 cái mục tiêu là ảnh hưởng lẫn nhau. Không phải độc lập, bản mùa giải Tư đồ Vân Binh cũng chỉ có một mục tiêu. Thi đấu vòng tròn tranh quan. Nhưng hạ mùa giải muốn chiếu cố đa tuyến tác chiến, hắn chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác đau đầu. Tư Đồ Vân Binh tắt đi giao diện về sau lại bắn ra mới giao diện. Mời lựa chọn hạ mùa giải thi đấu vòng tròn sau trận đấu rút thưởng bài kho. Lích một quá khứ 13 niên mùa giải tốt nhất cầu thủ. Monaco quá khứ 15 niên đội sử ngôi sao bóng đá. Mời lựa chọn hạ mùa giải UEFA Champions League sau trận đấu rút thưởng bài kho. Monaco UEFA Champions League đỉnh phong ngôi sao bóng đá. Quá khứ 10 niên UEFA Champions League ngẫu nhiên đội vô địch đội hình. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem cái này rút thưởng bài kho lựa chọn rơi vào trong trầm tư. Bản mùa giải Monaco ở trong nước tam tuyến tác chiến. Sau trận đấu rút thưởng phạm vi đều là mùa giải trước Ligue 1 tốt nhất đội hình. Cái này rút thưởng bài kho phạm vi tại Ligue 1 là tương đối thực dụng. Nhưng là tương đối phong nhãn châu Âu rời bóng đá cũng có chút lệch yếu. Tựa như Window có thể tại Ligue 1 nhất chi độc tú. Lại tại châu Âu rời bóng đá biên trong hàng ngũ không có chỗ xếp hạng. Dù vậy, Monaco cầu thủ vẫn là từ những này thẻ bài bên trong được ích lợi vô cùng. Nhưng hiển nhiên nếu có càng mạnh thẻ bài, như vậy đối cầu thủ ảnh hưởng cùng tăng thêm hiệu quả sẽ tốt hơn. Tư Đồ Vân Binh phải thật tốt cân nhắc một chút hai cái này tuyển hạng. Hắn mở ra trong văn phòng máy tính. Đầu tiên tìm tòi một chút quá khứ 13 niên Ligue 1 kỳ trước tốt nhất cầu thủ. Ginola, Zidane, Sonny Anderson, Marco Simeone, Bernardo, Gallardo, Garrier, Pauleta, Drogba, Essien, nhỏ Juninho, Meloda, Benzema. Cái này đội hình quả thực có chút mạnh, nhưng bởi vì Ligue 1 trên cơ bản đều là thiên tài cầu thủ đá đặt chân. Cho nên những này cầu thủ thu hoạch được thi đấu vòng tròn tốt nhất lúc lại không phải bọn hắn trước. Nghiệp kiếp sống đỉnh phong, tựa như Zidane là 96 năm Ligue 1 tốt nhất. Nhưng Zidane trước nghiệp kiếp sống quỹ tích là càng già càng mạnh, càng già càng yêu. Đồng thời cái này đội hình có một cái rõ ràng tệ nạn. Không công bằng, bên trong trước trận cầu thủ tụ tập, sau trong phòng tuyến cầu thủ phi thường khan hiếm. Tư Đồ Vân Binh lại đi tra duyệt một chút Monaco gần 15 niên đội sử chứ danh ngôi sao bóng đá. Bản mùa giải kết thúc sau sẽ tuyên bố xuất ngũ lão thủ môn Roma thình lình xuất hiện. Đồng dạng làm năm 98 nước Pháp đội vấn đỉnh World Cup thủ môn Barthez cũng tại Monaco hiệu lực qua. Marco Simeone, Sonny Anderson, Mexico hậu vệ Marquez, Klinsmann, Sanyon, Radon, Juli, Henry, Chisley, Jokic, Thuram, Grimaldi, Evra. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc phân tích những này quá khứ 15 niên hiệu lực qua Monaco chứ danh ngôi sao bóng đá đội hình, trong đó niên đại khoảng cách tương đối lớn, nhưng trên cơ bản đều có mỗi cái thời kỳ đại biểu tính chất cầu thủ. Tỉ như 15 năm trước một nhóm kia ngôi sao bóng đá bên trong liền có Barthez, Thuram, Grimaldi, Chisley, Jokic, Henry. Năm 98 về sau thì là Marcos, Simeone, Anderson, Klinsmann bọn hắn, lại sau này đến năm 2004 trước sau. Nhưng lại là Radon, Juli, Evra, Roma những này cầu thủ. Bộ này đội hình so ra mà nói đã rất đủ mặt. Thủ môn có Barthez, Roma, hậu vệ có Grimaldi, Thuram, Marcos, Sanyon, Evra. Đây đều là danh tướng. Grimaldi rời đi Monaco về sau đổ bộ Premiership hiệu lực Arsenal. Thuram thì là đi Serie A thành vì một đại danh tướng. Marcos về sau đi Barcelona đến nay vẫn sinh động tại châu Âu rời bóng đá. Sanyon thì không cần nói. Nước Pháp lịch sử mạnh nhất hậu vệ trái. Bayern Munich tại một đoạn thời kỳ rất dài bên trong đều nhờ vào hắn ở bên trái đường xuyên thẳng. Qua, có thể nói đỉnh phong Sanyon có thể ăn sạch một đầu một bên. Evra thì là Sanyon xuất ngũ về sau nước Pháp hậu vệ trái tốt nhất cầu thủ. MU mấy năm này cánh trái tiến công vô cùng sắc bén. Evra phòng thủ vững chắc cộng thêm tiến công trợ giúp năng lực mạnh không thể bỏ qua công lao. Bộ này đội hình giữa trận khả năng lệch yếu, bởi vì làm căn bản bên trên đều là tiến công cầu thủ. Radon, Julie cái này không cần nói. Monaco năm 2004 Champions League có thể một đường bảo lãnh. Desam dựa vào là chính là hai cánh cùng bay, cộng thêm tiền đạo thêm cái trước Morian. Có thể nói lúc ấy Monaco đem cổ điển biên đấu Pháp đẩy tới đỉnh phong, mới có thể liên tiếp sáng lập điên cuồng tranh tài giết vào trận chung kết. Chỉ tiếc đụng phải vô cùng hiệu quả và lợi ích Mourinho. Anderson cùng Simeone đều là có thể đánh chúng từ trường đánh tiên phong. Trước phong cũng không cần nói. Henry, Chisley, giao kịp, về phần những này cầu thủ làm sao tổ một bộ đội hình ra. Hoặc là nói là không bài kho sẽ vượt qua 11 tên cầu thủ. Tư đồ Vân Binh không được biết, mùa giải trước bài kho ngược lại là rất rõ ràng. Liền 11 người, mỗi cái vị trí cùng khác biệt nhân vật cầu thủ đều có. Từ cân đối tính chất cân nhắc, tư đồ Vân Binh lựa chọn Monaco quá khứ 15 niên chứ danh ngôi sao bóng đá cái này bài kho. Mà lựa chọn cái này về sau, phía dưới Champions League sau trận đấu bài kho lựa chọn ngược lại đơn giản. Bởi vì Monaco Champions League đỉnh phong bài kho ngôi sao bóng đá cùng Monaco chứ danh ngôi sao bóng đá đội hình khẳng định có trùng điệp, chẳng bằng thử thời vận. Nhìn sang 10 niên Champions League quán quân đội hình hắn có thể rút đến cái nào chi đội bóng. Chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối đừng rút đến năm 2004 Bordeaux. Chi kia bình dân đội vô địch liền tốt. Đang chọn hạng phía trước điểm câu về sau. Tư đồ Vân Binh nhấn xuống xác định khóa. Giao diện lần nữa bắn ra. Hạ mùa giải thi đấu vòng tròn sau trận đấu bài kho đã chọn chọn. Monaco quá khứ 15 niên chứ danh ngôi sao bóng đá. Hạ mùa giải Champions League sau trận đấu bài kho đã chọn chọn. Quá khứ 10 niên UEFA Champions League ngẫu nhiên đội vô địch đội hình. Đã vì người chơi ngẫu nhiên rút ra bài kho. Năm 1999 UEFA Champions League quán quân Manchester United đội. Tư đồ Vân Binh lập tức mừng rỡ. Mặc dù bộ này đội hình chưa chắc có năm 2002 Real Madrid, năm 2006 Barcelona, Milan càng tốt hơn, nhưng tuyệt đối cũng là bên trong đạt tiêu chuẩn. Dù sao cũng là có Gibbs, Beckham, Scholes, Kane, Schmeichel, Stam, Owen, hắc phong song sát câu và York những này ngôi sao bóng đá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN